anh là lẽ sống của em. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có chuyện muốn hỏi anh nhanh nè, mai anh muốn đi sinh nhật của Vân cô. Đi cho vui nha anh. Nhà anh đi hén, tôi vừa nói vừa lay tay hắn. Thôi anh cô đi đâu, em cũng biết là anh cô thích mấy con nhỏ đó mà rắc rối lắm. Anh cô đi đâu, ủa mà sao em lại rủ anh thế? Hắn nhìn tôi làm tôi bối rối quá. Thì con Nguyên nó rủ em cũng muốn đi nhưng mà muốn kiếm người đi chung cho vui. Con vui là con gái con nó đi chung cũng như cô thế nào vào tiệc nó cũng bỏ rơi em hix hix. Tôi nhõng nhẽo với hắn, ai kêu em ham hố bị nhỏ Nguyên dụ he he, thôi dáng chịu đi một mình đi cưng. Chài hắn dám chọc tôi à, tên này gan thật cứ chờ đó. Vậy là anh cô đi, cũng tốt em sẽ kiếm một anh nào đó thật dễ thương để đi chung nhờ anh đó qua chờ đi dùm luôn. À mà quên nữa, hình như có Giang đi nữa đó. Ghê quá, cô biết lần này có làm gì em cô nữa. Tôi chỉ nói có mấy câu nhưng hình như hiệu quả lắm, tôi thấy hắn im lặng suy nghĩ nếu như hắn cô chịu thì sao, nếu hắn mặc kệ tôi thì sao. Có lẽ lần này tôi hơi quá đáng rồi, đâu có ai thích bị ân mình yêu uy hiếp nhưng... Quảng cáo, ok coi như lần này em thắng, mai anh sẽ đi chung với em. Đúng là em thông minh thật khi biết yếu điểm của anh là yêu em. Đúng thật là trên đời này anh cô hề sợ gì hết, anh chỉ sợ nhất là mất em và có ai đó làm tổn thương em. Nhưng mà nếu em còn dám nói là, em kiếm một anh nào dễ thương hơn anh, thì anh sẽ hôn em liền tại chỗ đó, lúc đó đừng có la. Em cũng biết là anh rất ghen rồi đó. Hi hi, hắn vừa cười vừa ghé sát vào gương mặt tôi nhưng mà tôi nhanh chóng đẩy ra. Mà đúng là hắn đáng yêu thật, em biết anh thương em mà, mai qua đón em nha hi hi, còn bây giờ mình đi ăn nha, em đói rồi. Tôi kéo tay hắn xuống canteen thật nhanh vì đứng ở chỗ chỉ có hai người, cô biết tôi sẽ làm gì hắn nữa. Hít nghe sao mà ham hố hoa, hắn cô nói gì nữa để cho tôi kéo đi xuống canteen, tôi đúng là cũng quá đáng thật, tự nhiên lại ép hắn đi chung như thế. Nhưng mà biết sao bây giờ tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, là muốn hắn có thêm bạn bè thôi. Tôi thật cô muốn hắn giống tôi lúc mà tôi học cấp một, cô đơn, xung quanh tôi cô có một người bạn nào, vì đơn giản tôi cô muốn tháo vỏ bọc của bản thân, tôi cứ ám ảnh bởi nỗi bất hạnh của bản thân. Chỉ đến năm cấp 2 thì tôi mới có thể bình thường trở lại, cũng nhờ có một người bạn luôn bên tôi chính là Giang. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện cô còn như trước nữa. Ăn xong bước hai đứa tôi trở về lớp, chưa vào lớp thì đã nghe giọng nhỏ Nguyên cãi nhau với đám con trai. Hình như tụi con trai ghép con Nguyên với ai đó mà nhỏ Nguyên thì đang phản đối rất dữ dội. Sao hôm nay con nhỏ này nó ghê thế, chuyện mà nhỏ Nguyên bị ghép với con trai là chuyện bình thường mà. Vì nhỏ này thường chơi chung với con trai mà tính cách cũng khá giống con trai nên thế. Bình thường thì nhỏ đâu có là ghê thế, nhỏ cô chọc lại người ta là may mắn lắm rồi. Trời thì ra nhỏ Nguyên đang bị ghép với thằng Trung, hèn chi mà nhỏ phản đối ghê thế. Trung là một người hiền lành, tốt bụng và rất biết cách quan tâm người khác, nhưng chỉ mỗi tội là quá xấu. Chắc có lẽ thế mà nhỏ Nguyên cô chịu, ủa nhưng mà sao mặt nhỏ Nguyên lại đỏ lên thế và Trung cũng thế. He he, nghi quá, chắc con Nguyên thích thằng này rồi, ngày mai mà có thằng Trung đi là tôi chọc cho chết. Mới có 4 giờ mà hắn đã đến nhà đón tôi qua nhà nhỏ Vân rồi, chúng tôi đi vòng vòng khắp nơi vì bây giờ vẫn còn khá sớm. Mà nói thiệt tôi cũng có biết là hắn có biết nhà của nhỏ Vân cô nữa, hết chết rồi, quên hỏi nhỏ Nguyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng chạy tôi càng thấy những con đường trở nên thật quen thuộc, hình như tôi đã đi qua đây mấy lần rồi. Nhìn kỹ lại thì đây là khu phố Mỹ Hưng chứ đâu, ủa mà sắp tới giờ hẹn rồi hắn chờ tôi qua đây làm gì nữa. Anh sao cô tới nhà Vân đi, anh chờ em qua đây làm gì thế? Tôi lắc vai hắn, chài đừng nói là em cô biết nhà của Vân nha, nhà Vân trong phố Mỹ Hưng mà nhóc em cô biết nhà mà cũng dám rủ anh đi hén. Cũng hên là anh hỏi nhỏ Nguyên đàng hoàng cô thì bây giờ chắc bệnh với em luôn. Hắn cười cười, bây giờ tôi mới biết nhà nhỏ Vân giàu vậy đó, hắn dừng trước một căn nhà. A hát cô phải là nhà mà phải nói là một cái biệt thự chứ. Nhà Vân đẹp thật, rất rộng và không khí cũng rất thoáng mát. Đón chúng tôi ở cổng là Vân, trông thật khác ngày thường, hôm nay Vân mặc chiếc váy màu hồng trang điểm nhìn rất tự nhiên, kế bên là nhỏ Nguyên cũng dễ thương cô kém. Bây giờ tôi mới thấy nhỏ Nguyên giống con gái và nữ tính một chút, nhưng mà vừa gặp thì cái miệng bà tám của nhỏ bắt đầu hoạt động, cứ lôi kéo tôi vào nhà hỏi han đủ thứ, nào là sao đến trễ thế, hôm nay Nguyên dễ thương cô. Nhức đầu với nhỏ luôn, quảng cáo, cách chương.